Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1780, chương 1779, thần bí khách thăm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu công ty Lan Khoa. Toàn cầu lớn nhất dụng cụ chữa bệnh cùng với thuốc men nghiên cứu hãng sản xuất một trong. Ở toàn cầu hạng, ở xử lý phương diện. Vô luận cái nào lĩnh vực cũng ít nhất là trước năm. Có thể nói, công ty này là không nghi ngờ chút nào đồ vật khổng lồ. Smith phụ trách hiện lên Đông Á địa khu doanh tiêu công tác. Từ hắn nhậm chức tới nay, công tác tiến triển tương đối thuận lợi. Trừ ở Đế Đô và mấy cái khác, thành phố nhỏ bị Hoa Hạ một nhà địa phương công ty đánh lén ra. Lại không người có thể dung chuyển công ty Lan Khoa địa vị thống trị. Ngày hôm nay, Smith Tổng Giám Đốc nhận được đóng kín một cái bưu kiện. Christian Brad các hạ muốn tới Hoa Hạ. Hành trình cụ thể không rõ. Mục đích gì không rõ. Truyền thuyết Brad gia tộc là gia tộc quỷ hút máu một cái cường đại chi nhánh. Loại này đến từ thời trung cổ bí mật tin đồn Smith Tổng Giám Đốc nhìn hờ hững. Đều là đối với Brad gia tộc có địch ý người gieo rắc tin vịt. Bọn họ chỉ là có bệnh mà thôi. Gia tộc di truyền bệnh Porphyria. Chính vì vậy, Brad người gia tộc mới đi sâu vào giản gia. Tầm thường rất khó thấy bọn họ tham dự thành viên ban giám đốc sẽ. Nhưng cho dù là như vậy, vậy không ai dám xem nhẹ Brad gia tộc mỗi một vị thành viên. Tinh vi thiết kế. Gia tộc khổng lồ nội tình, hơn mấy trăm ngàn năm truyền thừa, gia tộc này làm ăn phân bố toàn thế giới, các loại thế giới nhà giàu hạng, ở Smith xem ra đều là một cái trò chơi. Chân chính gia tộc luôn là núp ở dưới mặt nước, không có việc lớn, bọn họ là không biết lộ diện. Brad gia tộc mấy thập niên gần đây căn bản thuộc về một loại chút nào không tin tức trạng thái. Nhưng mà Smith Tổng Giám Đốc biết. Con vật khổng lồ này không phải đang ngủ say, mà là trốn ở dưới mặt nước, quan sát thế giới nhất cử nhất động. Bọn họ hàng năm không chút nào hà tiện đi thuốc men. Dụng cụ nghiên cứu bên trong đập mấy tỷ đồng euro, mà đây bút nghiên cứu chi ra vậy có lực thúc đẩy nguyên mài dược vật tiến triển. Thậm chí Smith Tổng Giám Đốc mơ hồ biết. Thế giới tất cả bệnh viện lớn hoặc hơn hoặc thiếu đều có Brad gia tộc cổ phần. Bọn họ sẽ lấy quyên hiến danh nghĩa, cầm ra đáng kể, làm cho không người nào có thể cự tuyệt tiền bạc tiến vào bệnh viện thành viên ban giám đốc sẽ. Nói thí dụ như bệnh viện đa khoa Massachusetts, nói thí dụ như Johann John Hopkins bệnh viện. Dĩ nhiên, đây chỉ là một tin đồn. Smith Tổng Giám Đốc đối với những chuyện này một chút cũng không quan tâm. Hắn sự chú ý rất tập trung. Chỉ cần mình phụ trách nghiệp vụ phạm vi hàng năm có thể cho Brad giao ra cách xù hồi báo là đủ rồi. Christian Brad các hạ muốn tới Hoa Hạ. Đây là rất hiếm thấy xuất hành. Smith Tổng Giám Đốc biết. Đối với gia tộc tính bệnh Porphyria người bệnh mà nói. Đi ra một lần cần bao lớn dũng khí. Mà Christian các hạ phải làm chuyện này trọng yếu bao nhiêu? Tự nhiên không cần nói cũng biết. Nhưng mà kỳ quái liền kỳ quái ở chỗ này. Hoa Hạ cái này lớn nhất nghiệp vụ là mình phụ trách. Nhưng mình lại không có nhận được Christian Brad tới coi sát ở vào Tokyo tổng bộ tin tức. Chỉ là Hoa Hạ sao? Sau này công ty nghiệp vụ điểm chính muốn thả vào Hoa Hạ cái này. Smith Tổng Giám Đốc không phải rất thích người Hoa. Tối thiểu lần trước đi Hoa Hạ cho hắn để lại khó mà xóa nhòa tâm lý vết thương. Một cái vắng vẻ trấn nhỏ. Mấy chục tên nổi tiếng thế giới chuyên gia. Giáo sư, mình hèn mọn mà khiêm nhường thái độ. Còn có cái đó nhìn qua ôn hòa thật ra thì nội tâm nhưng bướng bỉnh bất tuần người tuổi trẻ. Hết thảy các thứ này đều là Smith Tổng Giám Đốc không muốn nhớ lại. Nhưng Christian Brad các hạ tới thăm, lại nói rõ vấn đề. Smith Tổng Giám Đốc do dự dòng giã 3 giờ. Hắn quyết định sau cùng mở một cái video hội nghị. Nếu Christian các hạ không có thông báo mình nghênh đón, Nói như vậy, mình cái này cũng không trọng yếu, chỉ cần đem mình công tác xử lý xong là được rồi. Những thứ khác, hắn trong lòng không muốn trêu chọc cái này núp ở công ty Lan Khoa sau lưng cổ xưa lại gia tộc khổng lồ. Mấu chốt là hắn mặc dù biết có liên quan tại quỷ hút máu truyền thuyết đều là giả, nhưng theo bản năng không muốn đi tiếp xúc những thứ này quỷ hút máu. Video hội nghị bắt đầu. Hạng nhất hạng công tác chỉ thị an bài xong xuôi. Sương vù công ty giống như là người khổng lồ viễn cổ như nhau động. Hoa oánh oánh rất khổ não. Nàng nhảy hãng đi tới công ty Lan Khoa sau đó. Nghiệp vụ không những không có khuếch trương, ngược lại nhanh chóng co rút lại. Ở đế đô gan mật và 912, nàng bại rối tinh rối mù. Thậm chí bây giờ nàng cũng không muốn nghĩ tới 912 nghiệp vụ phải làm sao. Vậy mặt đã biến thành một khối thiết bản. Công ty Lan Khoa dụng cụ đã hơn một tháng không có lượng tiêu thụ. Nàng biết mình đã đứng ở bên trên vách đá. Tùy ý tình hình như thế phát triển tiếp, mình trong lý lịch sẽ lưu lại một cái sỉ nhục ký hiệu. Tức liền rời đi công ty Lan Khoa, mình vậy không tìm được bất kỳ một nhà toàn cầu tính công ty lớn thuê mướn mình. Đế đô gan mật loại này thành thục thị trường, giao đến bên trong tay mình sau đó lại trực tiếp bị bại. Đây là năng lực vấn đề. Hoa ánh oánh vừa nghĩ đến điểm này, liền cắn răng nghiến lợi nhớ tới cái đó mới vừa tiến vào công ty người tuổi trẻ. Ở Trường Phong thời điểm, mình phụ trách Thượng Hải nghiệp vụ, đầu ngọn gió tạm thời không lượng, là cả công ty tiêu thụ hạng nhất, mà người tuổi trẻ kia mặc dù chỉ vào giám đốc tiêu thụ danh hiệu, nhưng là bị một cước đá đi phụ trách khai thác Đông Bắc thị trường. Vậy phiến đất hoang vu, một năm lượng tiêu thụ không đuổi kịp mình một ngày lượng tiêu thụ. Có thể chính là người trẻ tuổi này lại cầm mình cho đánh bại. Nghe nói bây giờ hắn mỗi ngày như cũ không công việc chính đáng, nhưng giúp Trường Phong vi chế khai thác thị trường hải ngoại. Hoa oánh oánh rất không cam lòng. Mình mới là lão nghiệp vụ viên, làm sao có thể thua ở một người mới vừa tốt nghiệp tay mơ. Đạt được khu lớn quản lý tin tức, không phải bưu kiện, mà là khu lớn quản lý điện thoại trực tiếp đánh tới. Ý vị này sự việc khẩn cấp. Hoa oánh oánh biết, nghe nói có một vị đại nhân vật ít ngày nữa sắp đến Hoa Hạ coi sát. Khu lớn quản lý dùng rất nghiêm túc giọng nói cho Hoa oánh oánh. Nếu là không có thể cầm mức nghiệp vụ khôi phục lại nàng mới vừa đón lấy thời điểm con số, nàng sẽ rất sắp bị một cước đá ra công ty Lan Khoa. Nhà tư bản sao, đều là thẳng như vậy tiếp. Hoa ánh oánh lẳng lặng nhìn điện thoại di động, nàng có chút mê mang, muốn khôi phục lượng tiêu thụ sao? Theo lý nhiệm vụ này cũng không quá phận, nhưng mà bây giờ nhìn lại, nhưng muốn còn khó hơn lên trời. 912 vậy mặt căn bản không cần suy nghĩ. Mình nghiệp vụ điểm chính chỉ có thể thả vào đế đô gan mật lên. Cái này tham gia một khoa, hai khoa, Chu Xuân Dũng và Chu Lương Thần, lần lượt đổ mâu, bỏ mặc mình dùng biện pháp gì. Đây là có trước phong phú công tác kinh nghiệm Hoa oánh oánh không cách nào hiểu. Nàng thậm chí vận dụng tư nhân quan hệ, tranh thủ được công ty hạng nhất phúc lợi một cái đi Mayo Clinic ngắn hạn học bổ túc. Học tập cơ hội, nếu là ngày xưa, không biết nhiều ít mang tổ giáo sư sẽ đối với danh ngạch này cảm thấy hứng thú. Nhưng mà đế đô gan mật vậy mặt hết lần này tới lần khác xem là chúng ta như nhau. Mình biết bọn họ muốn đi, bọn họ cũng biết bọn họ muốn đi. Có thể cuối cùng làm được quyết định lại để cho Hoa oánh oánh cực độ thất vọng. Tiểu Hoa à, trong nhà cái này bận bịu, ngươi vậy mặt ta không đi. Hoa oánh oánh không cam lòng, nàng không tin cái đó thật thà hiền lành đất Bắc tỉnh trẻ tuổi bác sĩ thật có thể làm được hết thảy. Các thứ này, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https